Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Ngươi có phải hay không đối ta Thanh Long Vương có cái gì hiểu lầm? Thân hình che khuất bầu trời, cổ lão cự thú thể nội đột nhiên tuôn ra một đoàn màu tím đen u mang. U mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa. Một vị thân mang tím trường sam màu đen thanh niên tuấn Mỹ dậm chân mà ra. Thanh niên tuấn Mỹ hưng phấn mà nắm chặt lại chính mình hai tay. Cảm thụ được cái kia tại toàn thân bên trong chảy xuôi bành trướng lực lượng. Thật sâu cúi đầu nói. Đa tạ thanh trĩ đại nhân thành toàn. Ân, không tệ. Thanh trĩ mỉm cười gật đầu. Nói ra. Chỉ là sinh huyền cảnh một bước kia liền phải dựa vào chính ngươi bước ra. Ta không tiện quá xuất thủ giúp ngươi. Vãn bối minh bạch, đa tạ thanh trĩ đại nhân. Tiểu điêu biến hóa thanh niên tuấn Mỹ, một bộ rất tán thành thần sắc. Giờ đây hắn gặp đại kiếp này, trùng tu cảnh giới, như là sinh tử huyền cảnh loại này cực kỳ trọng yếu cửa ải tốt nhất từ chính mình đích thân vượt qua. Dạng này chưa chắc không thể hóa kiếp nạn làm ma luyện. Thử vượt qua sinh tử huyền cảnh bên trên một bước kia. Đợi chút đi, đồ nhi ta cũng nhanh thức tỉnh. Thanh trĩ phủi tay, một phương màu xanh long tọa tự nhiên hiện lên. Đem tiểu điêu nắm tới bên người mình. Không gian đến đây an tĩnh lại. Cứ như vậy, xếp bằng ở thanh long bên trong thon gầy bóng người lại trầm tịch mấy ngày. Rốt cục, hống, tại một tiếng vang dội mà lại uy nghiêm tiếng long ngâm bên trong. Đạo kia an tọa mấy tháng lâu dài thon gầy bóng người đột nhiên động. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Thiểm điện bóp ra một phương cổ lão đại ấn. Ong ong, bao vây lấy quanh thân thanh quang cũng theo đó mãnh liệt hướng thể nội co vào mà đi. Tại trên da thịt ngưng tụ thành một tầng loại hiện màu xanh lớp biểu bì. Trực tiếp vượt qua nhập môn một cửa ải kia. Tiến vào giai đoạn thứ nhất thanh long bì sao. Thanh trĩ trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ hài lòng. Cái thành tích này đã đủ để được xưng tụng là phi thường ưu tú. Tuy là cũng không biết thanh thiên hóa long quyết cụ thể cấp bậc phân chia. Nhưng mà còn mời thanh trĩ đại nhân không nên coi thường lâm động. Hắn trước đây nhưng là từng tu luyện qua một môn phẩm giai không thấp cao siêu luyện thể võ học. Nhục thể mạnh mẽ đến đáng sợ. Tiểu điêu ngược lại là đối lâm động lòng tin 10 phần. Bởi vì cái này gia hỏa cũng không phải một cái có thể tính toán theo lẽ thường đồng dạng người. Nơi nơi để cho người ta kinh hỉ thuần chất. Ô, bản tọa ngược lại là rất chờ mong một màn kia a tương đương, thanh trí khẽ nhíu mày. Ngược lại là không có nhiều lời. Chỉ thấy cái kia màu xanh hào mang diễn hóa thành một tầng màu xanh lớp biểu bì phía sau cũng không. Có dừng lại. Ở tại quanh thân lỗ chân lông một hồi xuyên qua phía sau. Màu xanh lớp biểu bì dần dần trở thành cứng ngắc. Dần dần ngưng tụ thành từng mảnh hiện ra hình thoi màu xanh lân phiến đem lâm động trọn. Vẹn bao khỏa, vảy rồng màu xanh phát ra một loại vạn cổ vĩnh tồn hương vị. Người khoác tầng này thanh long lân, sợ là so lâm động cao hơn hai giai ngũ nguyên niết bàn cảnh cường già. Cũng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Từ xa nhìn lại, lâm động giống như một tôn nhân hình thanh long, uy nghiêm mà lại bá đạo. Thanh thiên hóa long quyết giai đoạn thứ hai. Xong rồi, tiểu gia hỏa này thật trực tiếp tiến vào thanh long lân cấp bậc. Thiên phú quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhìn tới bản tọa ngược lại là muốn đối hắn lần nữa tiến hành ước định. Thấy vậy, thanh trĩ nửa là tán thưởng nửa là vui mừng cười cười. Vẫn chưa hết, thanh long lân biến mất, lâm động lại vẫn không có mở mắt, nồng đậm thanh mang dần dần nội liễm, một cỗ quỷ dị đỏ thẫm thần sắc lặng yên nhuộm dần quanh thân da thịt. Từng trận khói trắng từ đỉnh đầu lượn lờ mà lên, đệ tứ trọng niết bàn kiếp, phủ xuống, đệ ngũ trọng niết bàn kiếp, phủ xuống. Thuận thế độ kiếp, vẫn là song kiếp thông độ. Nhìn tới, lúc trước trận lôi hải thí luyện hắn ngược lại là đến không ít tốt. Ếch, không đúng, gia hỏa này, đây là tứ kiếp cùng độ. Còn không đợi Thanh Trĩ nói xong, liền có cuồn cuộn phong lôi chi lực hướng phiến khu vực này điên cuồng vọt tới. Mơ hồ ở giữa không trung ngưng tụ thành một phương to lớn vòng xoáy màu đen bao phủ lâm động. Nhìn xem liên tục kinh ngạc Thanh Trĩ, tiểu điêu trong lòng cũng rất có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Hắc hắc, cho dù ngươi là đặt chân luân hồi cảnh đại lão, còn không phải bị quái vật này đáng sợ thiên phú bị dọa cho phát sợ. Sau 7 ngày, nhị trọng niết bàn kiếp cùng nhị trọng phong lôi kiếp rốt cục lui. Ngũ trọng niết bàn cảnh, thất ấn thiên phù sư, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là không ngừng mà mang cho vi sư rất nhiều kinh hỉ a. Nhìn sâu kín tỉnh lại lâm, động, Thanh Trĩ đánh nhịp thở dài nói. Nhờ có lão sư xuất thủ bảo vệ mới là lâm động cung kính thi lễ một cái. Sau đó nhìn về phía Thanh Trĩ bên cạnh thân vị kia thanh niên tuấn Mỹ. U, đây không phải ta nhị đệ sao? Công thành xuất quan. Chúc mừng chúc mừng. Mẹ, thật không cam lòng nói. Có Thanh Trĩ vị này đại lão ở bên. Tiểu điêu cũng chỉ có tâm không cam lòng nhân tình không nguyện qua loa trả lời một câu. Cám ơn đại ca quan tâm. Ân, dễ nói. Lâm động thận trọng dương lên cằm. Tiểu điêu, ngoặc kép, tốt. Các người hai cái chớ hà tiện. Bản tọa cỗ này phân thân thời gian không nhiều lắm. Có một số việc muốn thông báo một chút. Già thành tinh Thanh Trĩ buồn cười nhìn lâm động hai người. Một chút, sách, như thế có yêu tình huynh đệ a. Ngoại giới có một đầu ta thanh long điện lưu lại đến loại cực lớn đan hà. Ngươi chờ một hồi nhớ đến lấy đi. Liền xem như vi sư đưa ngươi tu hành tư lương đi. Niết bàn đan xong, lâm động bình tĩnh gật đầu. Đan hà hắn đã có một đầu. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không thiếu niết bàn đan. Nguyên cớ lại đến một đầu cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Niết bàn đan, ngươi có phải hay không đối ta Thanh Long Vương có cái gì hiểu lầm? Là huyền nguyên đan, một đầu hoàn toàn do huyền nguyên đan tạo thành loại cực lớn đan hà. Thanh Trĩ thon dài đại thủ, hướng trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái, tràn ngập cuồng bạo lôi đình chi lực lôi hải không gian lập tức như giấy trắng ầm vang nghiền nát. Hình ảnh đột ngột chuyển, huyền nguyên đan, niết bàn đan bản thăng cấp, ẩn chứa trong đó năng lượng không chỉ càng thêm mạnh mẽ. Còn có một tia cực loãng sinh khí lẫn lộn trong đó. Không sai, sinh khí, sinh huyền cảnh cường giả đây có thể nắm giữ sinh cơ lực lượng diễn sinh sinh ra tức giận. Không chỉ đối niết bàn cảnh cường giả tu hành rất có ích lợi. Liền là khôi phục thương thế tác dụng cũng là nhất lưu. Đồng thời còn là một loại giá trị càng lớn cao đẳng tiền tệ. Ao ao ao. Theo hào quang màu bạc phi tốc tản lui, hư không đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ rõ ràng sông chảy dâng trào âm thanh. Lâm động hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy tại cái kia bao la không gian cuối cùng, một đầu không thể nhìn thấy phần cuối màu ngà sữa đan hà đứng giữa trời. Đầu đuôi trùng trùng điệp điệp chui vào hư không bên trong. Không có cuối cùng. Đan hà bên trên càng có nồng đậm đến gần như thực chất hóa sinh cơ chi khí bốc lên. Mơ hồ có ngưng kết thành sinh cơ lực lượng xu thế. Tràng diện cực kỳ tráng lệ. Huyền nguyên đan hà, ta không có nhìn lầm a. Biểu hiện đến luôn luôn 10 điểm thản nhiên lâm động. Hai mắt nháy mắt trợn tròn. Ta thấu, phát, lần này phát, ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi tiểu gia hỏa này vẫn luôn là như vậy vinh nhục không kinh trạng thái. Thanh niên nhân vẫn là có chí hướng điểm thật tốt. Thanh Trĩ thấy thế cười to. Rốt cục có thể tại lúc gần đi thời gian ra bên trên một ngụm ác khí. Xông đến, Thanh Trĩ tiện tay nắm lấy. chân trời cái kia huyền nguyên đan hà nhất thời như một đầu nháy mắt sống lại màu ngà sữa như cử. Long gào thét mà đến, sau đó trùng trùng điệp điệp mà tràn vào lâm động trong tay áo một cái đỉnh cấp trong túi càn khôn. Đa tạ lão sư, lâm động kiềm chế xuống vui sướng trong lòng, thoải mái tiếp thu thi lễ. Vị lão sư này đối với hắn vị này đệ tử thật sự là không thể chê. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục